Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài cái váy ngắn công sở, ngay cả cái mặt cô cũng nhờ khẩu trang che đi một phần. Sao sáng hôm nay mọi người xem cô như là siêu năng lực vậy chứ? Lưu Viễn nói rồi tất cả đều đi ra, anh cũng vậy. Chỉ có mình cô là còn ở lại phòng chờ. Ai đi ngang cũng nhìn cô chằm chằm, cả ba người bạn thân của cô cũng không khỏi lấy làm tội nghiệp cho cô. Nhưng vẫn không thể làm được gì cả. Sau khi căn phòng rộng, chỉ còn cô và Lưu Viễn, cậu nói: "Bây giờ cô có thể vào phòng máy để làm xong công việc. Có muốn đi không?" Lưu Viễn hỏi với cái giọng lạnh lùng ra dáng một phó giám đốc chính hiệu. Cô khẽ gật đầu, cậu nói tiếp: "Vậy cô ra ngoài, có một cái máy dẫn đường. Cô chỉ việc tìm trên đó, sẽ biết nơi cần đến, có gì cứ hỏi nhân viên của chúng tôi." Xong cậu quay đi không nhìn cô một cái. Nhưng không cần nhìn cũng tốt, đỡ mất công cô lo bị lộ. Mà cần gì tới cái máy dẫn đường đó chứ? Cô thừa biết nên tự đi một mạch đến phòng máy lầu 2. Ở đó luôn luôn có vài ba người đến soạn thảo nên cũng không vắng vẻ lắm. Cô bắt đầu làm việc miệt mài cỡ 10 phút sau khi Sương Trang và Gia Vân mở cửa vào. Cô cũng vui vì được làm việc chung với họ. Cô vẫy vẫy tay hai người họ, thấy vậy cũng vui mừng chạy lại ngồi kế cô. "Sao hai người lên đây?" cô vui vẻ hỏi hai người bọn họ. "Ừ thì được trưởng phòng giao phải soạn thảo, nên kêu mình và Gia Vân lên đây." Cô nhìn vào tài liệu của Gia Vân và Sương Trang chỉ có vỏn vẹn 3 tờ giấy mỏng thì hỏi: "Các cậu được làm trong bao lâu?" "Một ngày." Cả hai trả lời. "Cái gì? Bao nhiêu đó mà làm một ngày, còn của mình..." Cô nhìn lại đống giấy của mình, ít nhất cũng phải 10 tờ. Bây giờ cô muốn chạy lên phòng quăng xấp giấy này vào mặt anh ta rồi mắng một trận cho đã. Hai người kia thấy vậy tội cho cô nên giúp đỡ cô. Dù gì công việc của họ ít hơn cô rất nhiều. Thời gian tích tắc từng giây từng phút trôi quá nhanh không tả nổi. Cô gõ phím xuống muốn sụi tay luôn. Nhìn qua hai người kia cũng gõ xấp giấy xong nên cũng vui mừng. "Cuối cùng cũng xong," cô nói. "Mình cũng xong rồi." Gia Vân: "Mình xong rồi." Sương Trang: "Thế là cô gom lại thành một xấp giày cộp, cảm ơn rối rít, rồi nhìn đồng hồ vẫn kịp." Cô vội vã ba chân bốn cẳng chạy lên phòng anh nộp, để lại hai đứa bạn mệt rũ ngồi đó. Cô còn không quên ném lại một câu: "Cuối tuần tớ bao các cậu một chầu." Cô lon ton chạy lên phòng anh như 6 tháng trước, mà quên mất điều quan trọng đó là tránh mặt anh. Bây giờ cô phải làm sao đây? Bỗng bước chân cô chậm lại, càng lúc càng không muốn tới căn phòng giám đốc đó. Nhưng vì công việc hiện tại, cô cần phải bình tĩnh một chút. Đứng trước cửa phòng, định đưa tay lên gõ rồi lại hạ xuống mấy lần như vậy. Rồi cô phải hít một hơi sau đó gõ cửa, nhưng không có ai lên tiếng cả. Cô gõ cửa cả chục lần, vẫn một bầu không khí im phăng phắc. "Anh đi đâu rồi sao?" cô nghĩ nhưng lại thử mở cửa bước vào xem. Căn phòng này tuy rất quen thuộc, nhưng đã 6 tháng, kể từ khi cô rời đi, đã không còn nhớ gì về căn phòng này cả. Cũng không biết nó có thay đổi hay không, vì trong đây chỉ toàn là một màu tối đen, rèm cửa cũng kéo lại không một chút ánh sáng. Rõ ràng là kêu cô đúng 1 giờ sau đem nộp tài liệu mà lại chẳng thấy đâu. Cô đóng cửa lại, bước vào trong. Tuy không có ánh sáng nhưng không đến nỗi quá tối, không thấy đường đi. Nên cô ôm đống tài liệu lại bàn làm việc của anh đặt xuống. Vì nghĩ chỉ vào nộp tài liệu xong là ra ngay, nên cũng chẳng cần phải bật công tắc làm gì cho hao điện. Nhưng ai ngờ nó là họa chứ. Cô bước ra ngoài thì bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại ôm vào lòng cô, cảm nhận được sự ấm áp bình yên, thoáng trầm mê trong vòng tay đó. "Gì vậy chứ? Là ai? Là ai?" Cô to giọng hỏi. Nhưng người phía sau vẫn một mực im lặng vùi đầu vào hõm cổ cô cắn nhẹ một cái, khiến nơi đó đỏ ửng lên. Cô lúng túng rồi lại cảm nhận được mùi hương bạc hà nam tính của ai đó mà cô không bao giờ quên. Lại nhận ra phía sau, chẳng lẽ nào là anh? Cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy, nhưng nó càng siết chặt hơn. "Còn định trốn tôi đến khi nào?" Giọng nói vừa ấm áp lại pha thêm một chút tức giận làm cô run nhẹ, sợ anh sẽ trả thù. "Giám đốc, ngài nhận lầm người rồi." Cô vẫn khăng khăng chối. "Vậy sao?" Anh xoay người cô lại. Cô còn chưa kịp trở tay đã bị anh giật phăng cái khẩu trang. Còn gì để nói không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net